Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, kết nối. Trong phi thuyền, Diệp Thiên Hồ còn ở buồn bực ngán ngẩm chờ đợi cùng trạm không gian kết nối một khắc đó đến. Mà đã không xa trạm không gian quốc tế bên trong, Miranda cùng David lại một lần nữa tìm tới một cái giết chết Kevin cơ. Lần này bọn họ cách sử dụng vẫn như cũ là nghẹt thở. Nương theo một tiếng to lớn tiếng va chạm, này khoang lối ra, mở miệng bị từ Miranda cùng David bỗng nhiên đóng, hầu như ngay ở ra sau bị giam bế trong nháy mắt tiếp theo. Đã trưởng thành đến hầu như thành nhân to nhỏ Kevin ầm ầm đánh vào cửa máy trên. Phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Trước một khắc, hắn bị người da đen nhà khoa học trên thi thể chảy ra dòng máu hấp dẫn. Mà đi tới cái này trong buồng, chuẩn bị đem người da đen nhà khoa học thi thể biến thành chính mình chất dinh dưỡng. Thế nhưng nó sau đó liền phát hiện, hai nhân loại xuất hiện ở khoang lối ra, mở miệng. Thân thể dường như sứa cùng bạch tuộc kết hợp thể nó lập tức liền thả ra thi thể. Muốn đi công kích Miranda cùng David, nhưng lần này hai người bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Căn bản cũng không có để cho Kevin bất kỳ cơ hội nào. Đúng lúc địa đem Kevin phong tỏa ở cái này tên là Zaria trong buồng. Coi như là thân thể hắn mỗi một phần đều có thể cho rằng bắp thịt đến sử dụng. Thế nhưng cũng vẫn không có biện pháp làm sao cái này bị từ bên ngoài khóa kín cửa máy. Đã nắm giữ cực cao trí tuệ Kevin cũng không có làm không có ý nghĩa nỗ lực. Lập tức liền ở trong buồng cái khác lối ra, mở miệng, tự tay đem cửa máy khóa kín. David mau mau nói với Miranda, đi giết vật này, hai người không dám có bất kỳ trì hoãn, rất nhanh liền tới đến trong phòng điều khiển. Hiện tại lấy sạch Zaria. Trong miệng nói, David ấn xuống đài điều khiển trên khai quan. Màn hình biểu hiện Zaria bên trong không khí hàm lượng thật nhanh giảm xuống. Miranda nằm ngoài cửa sổ mạn tàu nơi đó. Theo David thao tác, thấy rõ ràng cách đó không xa Zaria khoang bên ngoài. Lượng lớn khí thể bị sắp xếp ra. Đi tới liền nhau một cái khác khoang. Bọn họ điều ra toàn bộ trạm không gian quốc tế toàn tức hình chiếu. Ở hình chiếu bên trong Dahlia trong buồng, một cái điểm đỏ thật nhanh ở trong đó bơi lội. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy cái này liên tục đi khắp điểm đỏ, thế nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được David nôn nóng. Ngay ở trước đây không lâu, bọn họ đã sử dụng một lần phương pháp như vậy, nhưng bởi vì không có phát hiện Kevin ngay ở Hugh trên đùi mà thất bại, Hugh bị Kevin giết chết. Ở sau khi tránh né Kevin truy kích trong quá trình, Joe cũng cùng bọn họ thất tán bị vây ở những chỗ khác. Nhưng sau đó bọn họ lại phát hiện một cái niềm vui bất ngờ. Kevin ở Hugh trên đùi thời điểm, nuốt vào hắn cổ chân định vị khí. Điều này cũng làm cho để Miranda cùng David có thể chính xác định vị Kevin vị trí. Lợi dụng Hugh thi thể, bọn họ rất nhanh sẽ đem Kevin dụ dỗ đến thi thể vị trí trong buồng. Thi thể tiêu tán mà ra dòng máu, dường như làm đánh dấu bao tiết như thế, mà những này huyết dịch đầu nguồn, bộ thi thể kia, quả thực chính là Kevin tốt nhất chất dinh dưỡng. Đáng tiếc chính là đây chỉ là Matt Đạt Lan cùng David tỉ mỉ vì nó bố trí một cái bẫy. Được rồi, nó đã nghẹt thở, ngươi cho rằng nó có thể chống đỡ bao lâu? Nhìn Zaria bên trong cái kia sao động bất an điểm đỏ, Miranda hỏi, nhưng mà đối với Kevin cái này lần lượt ra ngoài bọn họ dự liệu quái vật. David trả lời chỉ có thể là, ta không biết, Kevin biểu hiện ra sức sống còn có những phương diện khác. Đã đột phá bọn họ đối với sinh vật nhận thức, coi như là trước thời điểm, Kevin ở trạm không gian bên ngoài, coi như là chỉ bằng mượn tự thân chứa đựng dưỡng khí. Như thường sinh tồn một quãng thời gian rất dài, thậm chí còn giết chết Kết. Hiện tại, không có ai biết, không có oxy trong hoàn cảnh. Đến tột cùng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể giết chết cái này quái vật. Không đợi bọn họ tiếp tục đàm luận cái này đáng sợ quái vật. Trạm không gian phát thanh bên trong bỗng nhiên vang lên cảnh cáo âm thanh. Vật thể tiếp cận cảnh báo. Vật thể tiếp cận cảnh báo. Âm thanh này không ngừng mà vang lên. Nhắc nhở bọn họ, một khách hàng sắp đến thăm trạm không gian quốc tế. Từ một mặt cửa sổ mạn tàu bên trong, David rất nhanh sẽ nhìn thấy bọn họ khách mời. Đó là một cái màu trắng phi thuyền, chính đang nhanh chóng tới gần trạm không gian. David vui mừng nói, bọn họ đến rồi, kết tín hiệu cầu cứu thành công truyền đạt đến trái đất. Bọn họ muốn ngừng ở nơi nào? Miranda lập tức hỏi, xem ra là Zaria, Kevin là ở chỗ đó. David đồng dạng ý thức được nguy hiểm trong đó. Nếu như tàu vũ trụ bên trong nhân viên cứu viện tiến vào Zaria, ở không hề phòng bị tình huống, bọn họ chỉ sẽ trở thành Kevin đồ ăn. Trạm không gian kêu gọi Tô Còn Tư. Trạm không gian kêu gọi Tô Còn Tư. Các ngươi đã nghe chưa? Nhưng mà, sắp với trạm không gian kết nối phi thuyền không có bất kỳ đáp lại. Miranda mau mau lấy ra một nhánh đèn pin cầm tay đưa cho David. Dùng đèn pin cầm tay thử xem. Tiếp nhận đèn pin cầm tay, David một bên cho phi thuyền dùng đèn quản đánh tín hiệu, một bên kêu gọi đối phương. Nhưng là bất kể là loại nào phương pháp, đều không có được bất kỳ đáp lại. Bọn họ không nhìn thấy, nhất định là quá phản quang. David lời còn chưa dứt, đến phi thuyền đã cùng trạm không gian quốc tế kết nối ở cùng nhau. Hai người đụng vào nhau thời điểm mang đến động tĩnh, làm cho cả trạm không gian đều kịch liệt chấn động một chút. Nằm ngoài huyền phía sau cửa sổ David suýt chút nữa liền bị văng ra ngoài. Nhưng này còn cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Ổn định thân thể sau, David từ cửa sổ mạn tàu nơi đó nhìn thấy, đã cùng trạm không gian nối liền cùng một chỗ phi thuyền phần cuối. Nó propeller vẫn còn đang tiếp tục phát động, hơn nữa đẩy mạnh công suất rõ ràng địa trở nên càng to lớn hơn. Cái kia vừa đến phi thuyền, chính đang thúc đẩy toàn bộ trạm không gian đang di động. Nhìn chiếc phi thuyền này một ít liệt kỳ quái động tác, Miranda sắc mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp, có chút bi thương, nhưng cũng mang theo thoải mái. Nàng đã biết đó là cái gì. Chết tiệt, bọn họ đến cùng đang làm gì? Phẫn nộ mắng một câu, David mau chóng rời đi cửa sổ mạn tàu xuyên qua Miranda bên người. Hướng về Zaria nơi đó chạy đi, đầy đầu đều là chiếc phi thuyền kia David. Căn bản cũng không có phát hiện Miranda lúc này kỳ quái chấn định. David, David, cái kia không phải tới cứu. Miranda lời nói để phẫn nộ David ngừng lại. Hắn xoay người mịt mờ mà nhìn Miranda, chờ đợi lời giải thích của nàng. Đó là đạo thứ ba tường chống lửa. Cái gì? David không có rõ ràng Miranda ý tứ. Miranda sắc mặt phức tạp chậm rãi nói rằng, đệ nhất tường chống lửa là cái dương, đệ nhị tường chống lửa là phòng thí nghiệm, thứ ba tường chống lửa là trạm không gian. Nếu như đệ nhất và đệ nhị tường chống lửa thất bại, bọn họ có hai cái lựa chọn. Bọn họ có thể ngăn cách, hoặc là hủy diệt. Bọn họ muốn đẩy tiến vào vũ trụ, bọn họ không thể để cho Kevin tiến vào địa cầu. Đây là ta cơ chế. Ta vừa bắt đầu liền kiên trì, ủy viên hội đồng ý, bọn họ tất cả đều ký rồi tên, cái kia danh sách xem cánh tay của ngươi như thế trường. Nhìn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền trải qua từ kinh hỉ đến tuyệt vọng David, Miranda cay đắng mà nói rằng, bảo vệ tường chống lửa là ta công tác, nếu như thành công liền có thể về nhà, nếu như thất bại. David đã biết rồi ý của nàng, bởi vì trái đất bên kia đã cho rằng bọn họ thất bại, lúc này chính đang thúc đẩy toàn bộ trạm không gian phi thuyền. Chính là bọn họ ứng đối biện pháp. David thẫn thờ mà gật gật đầu, coi như là Miranda hướng hết thảy người ẩn giấu này đạo thứ ba tường chống lửa sự tình. Thế nhưng tự mình chứng kiến Kevin đáng sợ, hắn biết rõ. Quyết định này đối với trong không gian người rất máu lạnh. Nhưng này nhưng là lựa chọn chính xác. Tô còn tư thu được. Trong máy truyền tin, một cái nam nhân xa lạ âm thanh đánh vỡ nơi này nặng nề bầu không khí. Miranda khó mà tin nổi, trợn to hai mắt. Sao có thể có chuyện đó? Ở trong đó vì sao lại có người? Nhưng mà, cái kia thanh âm xa lạ chỉ là thoáng dừng lại một chút. Liền lại vang lên, xin lỗi, vừa không có tìm được bộ đàm khai quan. Trong phi thuyền, vừa cái kia to lớn chấn động, để Diệp Thiên Hồ biết. Hắn đích đến của chuyến này đã tới. Vừa David kêu gọi hắn đương nhiên thu được. Chỉ có điều, tình huống nhưng có chút lúng túng. Dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào trong phi thuyền. Diệp Thiên Hồ phí đi chút khí lực mới tìm được trong phi thuyền bộ đàm khai quan. Cho tới David ánh đèn tín hiệu, Diệp Thiên Hồ đó là thật không có nhìn thấy. Ở một cái hoàn toàn đóng kín trong buồng, liền một tấm cửa sổ mạn tàu đều không có. Có thể nhìn thấy ánh đèn tín hiệu mới là lạ đây. Hơi chờ một chút, ta hiện tại tiến vào trạm không gian. Diệp Thiên Hồ dứt lời, liền chuẩn bị từ trong khoang bộ đánh lái phi thuyền cùng trạm không gian liên tiếp đường nối. Chớ vào đến, Kevin là ở chỗ đó. Diệp Thiên Hồ vừa dứt lời, bộ đàm liền vang lên Miranda thanh âm lo lắng. Đem Kevin vây ở ngươi liên tiếp khoang. Nếu như ngươi đi vào, ngươi sẽ bị nó giết chết. Diệp Thiên Hồ dừng động tác lại, ấn xuống nút gọi, nói, vậy chính là ta đi tới nơi này mục đích, ta gặp xử lý Kevin, trò chuyện xong xuôi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.